Chương 573-574, chương 573, cựu gia chịu đựng được sao vào giờ phút này, dưới đài các ám vệ một cái hai cái tất cả đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, liền thở mạnh cũng không dám ra một tiếng. Dưới đài, không biết hai hực một tiếng, nuốt nước miếng. Chuyện này cái này chuyện này đây là mấy cái tình huống a, sự tiến triển của tình hình làm sao cùng bỏ đi dây cương chó hoang một dạng hoàn toàn xem không hiểu. Đây phanh hơn 20 phút đi qua, cây thứ 6 cây cột cũng đứt đoạn mất rồi. Đầu óc của Nguyên Sinh một mảnh hoành thánh, toàn bộ người cũng đã bị đánh ngu, khuôn mặt vẻ sợ hãi, nhìn lấy một thân sắc khí, từng bước một hướng về nàng đi tới Diệp Hoàn Hoàn, cả người đều không chịu khống chế sau này leo đi. Cái này làm sao có thể nữ nhân này quả thật là liền là ma quỷ, tại sao vô luận hắn nghĩ làm sao ra chiêu, nàng trung quy là có thể biết hắn bước kế tiếp chuẩn bị làm gì, sau đó trước thời hạn phát hiện hắn để chống vị trí, đáng sợ hơn là tốc độ của nàng để cho hắn liền suy tính đường sống cũng không có, phía sau thậm chí ngay cả chiêu số đều rối loạn dựa theo thập nhất đấu pháp, nàng không phải là hẳn là chỉ có thể phòng thủ, không sẽ công kích sao, nhưng làm sao A Phong Nguyên. Sinh mới vừa bỏ dậy đến một nửa, cả người ngang bay ra ngoài, đụng vào lôi đài trên cây cột, trong miệng phun ra một búng máu, hòa lẫn một cái răng cửa, thoi thóp mà nằm trên đất, đã thở ra thì nhiều, hít vào thì ít mà phía sau hắn đệ thất cây cây cột chia năm xẻ bảy tán lạc đầy đất. Trời ơi, xảy ra chuyện gì, là ta nhìn lầm à? Nguyên Sinh càng lại bị máu ngược, chuyện này cái này sẽ không quá mức phận một chút, có người nuốt phun nước miếng mở miệng. Nhưng là, ông chủ chính miệng nói, dựa theo quy tắc tới, sinh tử có số, ở trên lôi đài coi như bị đánh chết rồi, cũng không cần phụ trách ra đây. Mọi người nói tới chỗ này, trên mặt toàn bộ đều lộ ra khó mà hình dung vẻ mặt. Một bên Hứa Dịch mở rộng ra miệng, cằm cũng sắp muốn té xuống, hắn thật giống như rốt cuộc biết ông chủ tại sao phải cố ý dặn dò sinh tử có số rồi. Bất quá, mặc dù quy tắc là định như vậy, nhưng là mọi người thực sự tỉ thí thời điểm vẫn sẽ thích hợp mà thôi, sẽ không huyên náo khó coi như vậy. Vạn nhất hôm nay thật na ho sẽ ra án mạng tới, đối với Hoàn Hoàn tiểu thư danh tiếng nói thế nào cũng không tốt lắm a, đem ám vệ trực tiếp đánh chết, cái này có chút quá mức. Hứa Dịch nóng nảy không dứt, không ngừng mà nhìn lấy trước mắt gian, một nhìn thời giờ sắp tới, vội vàng hô lớn, Hoàn Hoàn tiểu thư, thời gian đến mau dừng lại đi. Diệp Hoàn Hoàn hướng về đỉnh đầu to lớn tính giờ đồng hồ nhìn một cái, liếc gấp đến độ xoay quanh Hứa Dịch một cái. Gấp cái gì, không phải là còn có 3 giây sao? Cơ hồ là ngắt lấy 1 giây sau cùng trong nháy mắt, phanh một tiếng vang thật lớn, Nguyên Sinh bị một cước đá vào bên cạnh lôi đài để bắt cây trên cây cột. Cây cột theo tiếng mana tờ lần này, thân thể của Nguyên Sinh rốt cuộc trực tiếp đụng gãy cây cột, kẽ ở phía dưới lôi đài đã đến giờ, tỉ thí kết thúc. Hiện trường cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hứa Dịch không đành lòng tận mắt chứng kiến che mặt, trong đám người, Lưu Ảnh đứng ngơ ngác ở nơi đó. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh cứng ngắc. Diệp Hoàn Hoàn hướng về bên cạnh lôi đài đi tới. Bên lôi đài trên tất cả mọi người cơ hồ đều theo bản năng mà đồng loạt hướng về phía sau lui về sau một bước, nhìn lấy biểu tình của Diệp Hoàn Hoàn giống như nhìn lấy cái gì quái thú tiền sử. Chuyện này cái này cũng quá quá tàn bạo đi, nhìn lấy đều đau a, hơn nữa trọng điểm là người ta từ đầu tới cuối thật sự là một tay a bạo lực như vậy. Bệnh yếu như thế cửu ra hắn chịu đựng được sao? Một mảnh sợ hãi tầm mắt bên dưới, Diệp Hoàn Hoàn bước qua trên mặt đất vết máu loang lổ, tung người nhảy một cái, nhảy xuống lôi đài, hướng về Hứa Dịch nhìn một cái, các ngươi tiếp tục. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi. Chương 574, ngoài ý liệu kết quả. Hứa Dịch nhìn chằm chằm nhà mình tương lai đương thời chủ mưu bóng lưng, chật vật mà nuốt nước miếng, thật lâu mới khôi phục tâm tình, quét về phía mọi người mở miệng tuyên bố. Ho khan khục, tổng đội trưởng tranh đoạt thi đấu kế tiếp tục, mới vừa cuối cùng một trận kết quả là Nguyên Sinh thắng thập nhất. Hiện tại, có người muốn khiêu chiến Nguyên Sinh, tranh đoạt tổng đội trưởng chức vị sao? Nương theo lấy âm thanh của Hứa Dịch, dưới trận các chúng ám vệ mới miễn. Cưỡng từ nơi này trận đáng sợ máu ngược bên trong phục hồi tinh thần lại có khiêu chiến tổng đội trưởng tư cách mấy cái phân đội trưởng, nhìn lấy bị đánh thành đầu heo Nguyên Sinh, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Nguyên Sinh đều bị đánh cho thành như vậy. Chuyện này cái này làm sao còn khiêu chiến a, thắng cũng thắng không, anh hùng đi lại nói thảm thành như vậy bọn họ cũng không xuống tay được a. Nguyên Sinh thoi thóp mà nằm trên đất, trong miệng máu me đầm địa, đáy mắt một mảnh âm vụ vẻ độc ác. Hắn không thể nào tiếp thu được cái kết quả này. Cái này nữ nhân đáng chết, làm sao sẽ hắn lại trước mặt nhiều người như vậy bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, nhưng là, vô luận như thế nào, cái này tổng đội trưởng vị trí, chung quy vẫn là hắn đấy có khỏe không. Tần Nhược Hy vội vàng đi tới, để cho Lưu Ảnh cùng nhau hỗ trợ, đem người đỡ lên. Mặc dù tranh đoạt thi đấu quá trình cùng nàng trong dự đoán có chênh lệch chút ít kém, nhưng cuối cùng kết quả vẫn còn đang nàng trong khống chế. Tổng đội trưởng vị trí lấy được rồi, nếu không phải là nữ nhân kia, nguyên bản có thể hoàn mỹ hơn trên đài. Hứa Dịch lại hỏi một lần, vẫn là không có người đáp lại. Vì vậy, Hứa Dịch ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, được, nếu không người khiêu chiến, như thế, ta tuyên bố, lần này ám vệ tổng đội trưởng ta muốn đang lúc này. Dưới đài đột nhiên vang lên một cái lắp ba lắp bắp âm thanh. Hứa Dịch hướng về mở miệng thanh niên nhìn lại, ngươi cái gì ta muốn. Hứa Dịch sạm mặt lại, ngươi muốn khiêu chiến cả lâm gật đầu, đúng. Hứa dưới đài các ám vệ nhất thời một mảnh tiếng nghị luận. Nghĩa nó cái này hơi vô sỉ một chút đi, người đều bị đánh cho thành như vậy, còn đi khiêu chiến, đúng vậy à, thắng như vậy cũng thắng không anh hùng đi. Cả lâm hừ một tiếng, quét những người đó. Vì tại sao ta không thể khiêu chiến trên lôi đài thi đấu, bản vốn là sinh tử có số, hắn bị đánh thành như vậy, vậy cái kia là chính bản thân hắn kỹ thuật không tinh, không đổ lỗi cho người, cùng ta có quan hệ gì, huống chi, ta ghét nhất đánh nữ nhân đàn ông. Hiếm thấy lần này cả lâm nói chuyện miễn, cưỡng tính trôi chảy. Bất quá, nghe được cả lâm câu nói sau cùng, tất cả mọi người đều là sạm mặt lại. Đánh nữ nhân ngươi con miệng nó con mắt nào nhìn thấy hắn đánh nữ nhân a, rõ ràng từ đầu tới cuối đều đang bị đánh được không, quả thật là ngược. Cả lâm nói xong, một mặt chính khí lăng nhiên mà nhảy lên đài. Nghe cả lâm nói chắc như đinh đóng cột, vốn là đã bị đánh gần chết Nguyên Sinh quả thật là thiếu chút nữa trực tiếp bị hắn tức chết. Ngươi cuộc tỉ thí này kết quả, cơ hồ là không hồi hộp chút nào, Nguyên Sinh đều đã bị đánh nửa tàn phế, lần nữa leo đến trên lôi đài cũng đã rất không dễ dàng. Không có mấy hiệp liền trực tiếp bị cả lâm cho một chân đạp xuống. Hứa Dịch lau mồ hôi, tuyên bố, tiểu kết không phải Phong Diệt Huyền thắng, còn có người muốn khiêu chiến Phong Diệt Huyền sao? Dưới đài, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, không người muốn lên sàn ý tứ. Lưu Ảnh bại bởi Nguyên Sinh, liền phân đội trưởng tư cách đều đã mất đi, căn bản không có tư cách khiêu chiến tổng đội trưởng. Thập Nhất thua ở Vân Sinh sau, mặc dù vẫn là một đội phân đội trưởng, nhưng hắn không có khả năng đi khiêu chiến Phong Diệt Huyền. Về phần cái khác phân đội đội trưởng, thân thủ tốt nhất là đội 3 đội trưởng, nhưng hắn mới vừa rồi đã bại bởi cả lâm, phân đội trưởng khác đương nhiên sẽ không đi lên tự chuốc nhục nhã, cho nên, trận này ám vệ tổng đội trưởng tranh đoạt thi đấu kết quả lại là Hứa Dịch nhìn không ai mở miệng, lần này lên tiếng nói, nếu không người khiêu chiến, như thế, lần này tổng đội trưởng tranh đoạt thi đấu mới nhậm chức tổng đội trưởng vì Phong Diệt Huyền. Hứa Dịch âm thanh vang vọng tại toàn bộ sân huấn luyện. Tuyên bố cái này khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới kết quả.